Điền Quát đang nghe tới phấn khích, nghe tới câu cuối như bị một gậy giáng vào đầu, khiến y thiếu chút nữa tưởng mình nghe nhầm, không phải là phải cứu vực Trần Quốc lên sao? Mạnh Kỳ quay đầu nhìn y, thế của thiên hạ đã động, Trần Quốc lại đánh mất cơ hội, với sự nhỏ yếu hiện giờ không còn khả năng đuổi kịp họ nữa, trừ phi có kỳ tài nghịch thiên, trong 10 năm chứng đạo pháp thân. Cũng phải, Ngô Vương được Ngũ Hạo phụ tá, chỉ trong 1 năm đã đánh tan phản quân, nay cũng đã nghỉ ngơi lấy lại sức xong, được rất nhiều đạo môn Phật mạch giúp đỡ, vừa sáng vừa tối tỏ ý đánh chiếm các nước phía Nam, thế vô cùng lớn, khiến các cường quốc khác cũng phải kiêng dè. Điền Quát thở hắt ra, tâm tình nặng nề. Mạnh Kỳ mỉm cười, đừng uể oải như thế. Nếu Mặc gia chúng ta tới đất Tề quật khởi, trung hưng Tề quốc, không mang cái mác chu diệt bất nghĩa, tới lúc đó, Mặc trong thiên hạ đều là người một nhà, kiêm tương ái, giao tương lợi, Trần quốc có lẽ có thể giữ lại phong hào. Điền Quát hai mắt sáng lên, lại trở nên phấn chấn, cũng hiểu được cái thân phận Mặc giả là không bị giới hạn bởi gia tộc hay quốc gia. Cử tử, cụ thể phải làm như thế nào? Y thỉnh giáo, nói phụ thân ngươi, khi đang thương lượng quốc sự thì ra tay, bắt luôn một lưới cả Vương gia lẫn Công Dương gia. Sau đó thông cáo với các chư quốc và Kim Quang Động, nói Vương gia cấu kết Dư Nghiệt Ngọc Hư, ý đồ đoạt quyền, đầu tiên xuất kỳ bất ý diệt Công Dương gia. Sau đó lợi dụng nội chiến, tiêu diệt luôn Điền gia và các gia tộc phụ thuộc. Điền gia tôn kính Trần Vương, dựa vào Sở Quốc và Kim Quang Động, giống hệt với trước đây, mời Sở Quốc và Kim Quang Động phái cường giả tới để giúp đỡ, tạm thời trấn đóng Trần Quốc, để ngừa những tiểu quốc khác muốn cháy nhà mà đi hôi của. Mạnh Kỳ nói, Điền Quát vừa nghe, vừa nói, sau khi cha con Công Dương Tăng bị cử tử ngài tiêu diệt, thực lực đã giảm sút rất nhiều. Kim Quang Động rất là phẫn nộ, đã sai một tuyệt đỉnh cường giả tới bảo vệ Công Dương gia, đồng thời đốc thúc việc lùng bắt Mặc giả, nghe nói chính là đệ tử thân truyền của vị Xích Hà đạo trưởng kia. Như thế rất tốt. Mạnh Kỳ vui vẻ. Điền Quát không nhận ra niềm vui của Mạnh Kỳ, Dư Nghiệt Ngọc Hư là ở đâu ra. Muốn lừa Kim Quang Động và Sở Quốc không phải là dễ. Đương nhiên là Tô Mộ. Mạnh Kỳ chỉ mình, cười đầy thâm ý. Tới lúc đó, các ngươi cứ báo lại manh mối về Dư Nghiệt Ngọc Hư cho Kim Quang Động. Ơn chi ngộ của Trần Vương, thù chết thảm của ông ấy, hắn vẫn còn chưa báo. Không làm việc này không đủ để ma luyện bản thân. Trong buổi chiều, Trần Vương nhỏ tuổi ngồi ở trên cao, hai mắt lờ đờ buồn ngủ. Phía dưới Đại Tư Đồ Vương Đan, Đại Tư Khấu Điền Hoành, Đại Tư Không Công Dương Cao Thương nghỉ quốc sự. Cao thủ của Kim Quang Động Vu Tử Hằng nâng kiếm ngồi xếp bằng bên cạnh, tựa lưng vào cột, mắt khép hờ, như đang xuất thần. Điền Hoành cầm hồ sơ, nổi giận đùng đùng, mấy hôm nay, Thượng Doanh xuất hiện rất nhiều trò bậy bạ làm thương nhân sợ hãi. Đạo phì thôi mà, đâu có cấm hết được. Vương Đan đã già, mắt rũ xuống, nói rất bình thản. Đâu chỉ có đạo phì. Điền Hoành quay qua bảo con, nói hết ra đi. Tiểu Tư Khấu Điền Quát nghiêm túc, có đệ tử của Vương gia ở trên đường giết nô lệ, ra tay rất tàn nhẫn. Đã gọi là nô lệ thì chết hay sống có liên quan gì tới ai đâu. Vương Đan vẫn ung dung, trong lòng thầm nghĩ, Điền gia đột nhiên muốn mượn loại chuyện này làm khó dễ, là muốn trao đổi cái gì đây? Điền Quát không thèm cãi, tiếp tục đọc, có đệ tử Vương gia ở Tửu Lâu khi dễ thương nhân, cướp đi ca nữ. Lão Phu đã xử phạt người đó, không làm phiền tới Đại Phu. Vương Đan bắt đầu bực mình, Điền gia đây rõ ràng là cố ý nhằm vào Vương gia. Điền Quát đọc luôn một lèo bao nhiêu là chuyện bậy bạ của Vương gia, Công Dương gia. Sau đó quay sang Trần Vương, chắp tay nói, để Thượng Doanh được phồn hoa như hôm nay là điều không dễ. Những con sâu làm dầu nồi canh này cần phải nhanh chóng diệt trừ. Tiểu Trần Vương hoảng sợ, bừng tỉnh từ trong mộng, chùi nước miếng bên mép, ngơ ngáo nhìn Điền Quát, không hiểu vì sao hôm nay người này lại xin chỉ thị của mình. Ngươi dám? Vương Đan, Công Dương Cao đều quát to, hôm nay triều hội tới đây là ngừng. Vương Đan phất áo bào, đi ra cửa. Lão chưa biết rõ mục đích của Điền gia, cứ cắt ngang trước đã, sau đó sẽ tìm hiểu. Nhưng lão phải khựng lại,